Hào môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn, chương 46, sắp giao đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Thương Đồng thấy anh khổ sở như vậy, không khỏi có chút bất an. Nhiễm Tổng, thật xin lỗi, tôi không nên hỏi. Nhiễm Đông Khải quay đầu, lại nhìn cô cười nhạt. Không sao, nếu bây giờ không thể hủy hôn, kết quả xấu hơn nữa, cũng chỉ là hai người bị phá hủy, hai gia đình mà thôi, rất nhiều người không phải là không yêu cũng có thể sống cả đời sao. Không nên, sắc mặt Thương Đồng chuyển sang màu trắng. Nếu không thương thì không nên ở chung một chỗ, lỡ như tương lai có con, sẽ làm hỏng cuộc sống của đứa bé. Tôi cũng đã suy nghĩ. Ánh mắt Nhiễm Đông Khải sáng quắc nhìn chằm chằm Thương Đồng. Đồng đồng, em đồng ý theo tôi về. Thương Đồng ngạc nhiên thấy Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại lên, lưu loát căn dặn đặt 4 vé máy bay, để điện thoại xuống, anh mỉm cười nhìn cô. Đồng đồng, cảm ơn em. Chúng ta đi xin cho Niệm Niệm nghỉ, vừa vặn mang con bé đi Bắc Kinh chơi mấy ngày. Nhưng mà, không đợi Thương Đồng kịp phản ứng, anh đã xuống xe. Mãi đến khi đón Niệm Niệm ra ngoài, cô còn cảm thấy vô tri vô giác. Ngược lại thì Niệm Niệm phấn khởi đong đưa tay của cô. Mẹ, chú Nhiễm nói dẫn chúng ta đi Bắc Kinh, phải không ạ? Thương Đồng bất đắc dĩ gật đầu thay cô bé cầm cặp sách. Bà có đi hay không? Niệm Niệm được cô ôm vào ngực, trong mắt đều là phấn khởi được đi du ngoạn. Thương Đồng nghe cô bé nhắc đến La Hằng Viễn, có chút bất an nhìn về phía Nhiễm Đông Khải xin giúp đỡ, chỉ thấy Nhiễm Đông Khải chặn ngang ôm lấy Niệm Niệm thay cô mở cửa xe. Niệm Niệm ngoan, ba phải đi làm, cho nên để chú Nhiễm mang cháu đi chơi, mẹ cháu học đại học ở Bắc Kinh, chẳng lẽ cháu không muốn đi xem nơi đi học của mẹ một chút sao? Niệm Niệm lanh trí gật đầu, phấn khởi gọi Thương Đồng. Mẹ nhanh cùng lên đi a, đến sân bay, cầm vé máy bay cô có chút mơ hồ, không biết anh làm sao biết số thẻ căn cước của cô, đi qua kiểm an, thấy phòng chờ viết chuyến bay từ thành phố H đến Bắc Kinh sắp làm thủ tục lên máy bay, cô mới có cảm giác vô cùng lo sợ cô lại muốn trở lại cái thành phố đó. Đừng sợ, có tôi. Lúc lên máy bay, Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, dường như hiểu được cô rối rắm, anh ôm Niệm Niệm, mang cô kéo lên máy bay. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, Niệm Niệm cũng vậy, nằm sấp mà lòng thấp thỏm lên xuống, ngược lại Nhiễm Đông Khải vô cùng kiên nhẫn thay Niệm Niệm giải thích nên làm thế nào tránh khó chịu lúc máy bay cất máy. Nữ tiếp viên hàng không ân cần đưa nước trái cây đến, mắt to đen láy của Niệm Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phấn khởi chỉ cô nhìn. Mẹ xem những đám mây. Từ trên cao nhìn xuống, trên tầng mây của bầu trời thành phố, những tòa thành phố hơi co lại thành bàn cờ lớn nhỏ, núi non chập trùng, máy bay dường như di chuyển rất chậm, trong nháy mắt đã muốn hạ cánh, sau tiếng ầm vang, máy bay trượt thêm một đoạn, tim Thương Đồng cũng mãnh liệt đập nhanh. Chân cuối cùng đặt lên mảnh đất Bắc Kinh, cô đã trở lại, Vũ Quy Lai, trong khách sạn, Nhiễm Đông Khải mang Thương Đồng và Niệm Niệm đưa đến cửa, trên mặt anh có phần chếch choáng, đưa thẻ phòng trong tay cho cô. Sáng sớm mai tôi đến đón hai người. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Đồng nhận lấy thẻ phòng, ôm Niệm Niệm vào phòng, hai người tắm rửa xong, cô giúp Niệm Niệm sấy tóc dỗ cô bé ngủ, hơi ngẩn người đứng trước cửa sổ khách sạn, đèn đuốc rực rỡ, thành phố này đông nghịt, vừa mới trở về trên đường đã thấy ồn ào náo động và xa hoa lãng phí cùng 5 năm trước đã có quá nhiều khác biệt. Anh cũng ở đây sao? Sở dĩ một thành phố có ý nghĩa đặc biệt bởi vì tại đây có một người đặc biệt. Đông, đông, đông, chuông cửa vang lên, cô cau mày lại, đã trễ thế này, là ai? Ai đó, cô đi đến cửa có chút bất an, nơi này là khách sạn 5 sao, bảo toàn cũng rất đúng lúc. Chuông cửa lại vang lên như cũ, cô sợ quấy rầy Niệm Niệm, cẩn thận mở hé cửa, đột nhiên bị lực bên ngoài đẩy ra, một bóng người nhanh chóng đi vào. Cùng cụp, một tiếng, khóa cửa rơi xuống lần nữa. Anh, cách chương.